Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1841, ông cháu chiến tiên hạc. Côn Minh Tử tìm tới Tà Thiên thời điểm, chính là Tà Thiên tiến về Dương gia thời điểm. Tà Thiên muốn gặp được Dương Vũ, nhất định phải trở lại Dương gia, mà Côn Minh Tử sức cảm ứng kinh người. Rất nhanh liền phát hiện hành tung của hắn, trực tiếp truy kích đi qua. Dương Chấn Nam nhận ra Côn Minh Tử thất thanh nói, là ngươi. Côn Minh Tử cũng nhận ra Dương Chấn Nam, sau đó cười dài nói, Dương Vũ lão cha cùng nhi tử, cầm xuống các ngươi, Dương Vũ hẳn là sẽ lo lắng đi. Tà Thiên khẽ vẫy một chút tóc dài, bôi qua một tia ngưng trọng chi sắc nói, ở đâu ra gia hỏa, khẩu khí như thế lớn, những năm gần đây, đều là hắn làm phiền người khác, trên cơ bản đều không có người nào dám đến tìm hắn để gây sự. Hắn xưng nhân gian giới người thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất, hắn đã xây thành 3 tòa thần cung, chiến lực có thể so sánh với ngũ dương, thậm chí là lục dương chân thần, đây cũng là hắn những năm gần đây đánh nhiều thắng nhiều nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hắn còn ẩn giấu đi không muốn người biết lực lượng. Về phần có thể hay không đối đầu Côn Minh Tử, chỉ có đấu qua mới biết. Côn Minh Tử một chút nhìn thấu Tà Thiên thực lực, đương nhiên sẽ không đem Tà Thiên để vào mắt. Ngược lại là Dương Chấn Nam làm hắn cảm thấy bất ngờ. Thế mà có được chuẩn đế cấp thực lực. Dù sao mặt ngoài hắn chỉ là hiện ra vừa bước vào chân thần thực lực thôi. Chỉ sợ Tà Thiên cũng không biết Dương Chấn Nam sẽ mạnh mẽ như thế đi. Hắn là Côn Minh Tử, cha người đã từng túc địch, đã sớm đi đến thần giới. Hiện tại trở lại, chỉ sợ thực lực phi thường, không thể chủ quan. Dương Chấn Nam truyền âm cho Tà Thiên đạo, tiếp lấy hắn đối Côn Minh Tử nói, muốn cầm xuống chúng ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Có đủ hay không tư cách, các ngươi rất nhanh liền minh bạch. Côn Minh Tử cười một tiếng, đối Tiên Hạc nói, bắt lấy bọn hắn, muốn sống. Tiên Hạc vẫn như cũ duy trì lúc đầu bản thể, cũng không có tan là nhân hình. Hắn nghe được Côn Minh Tử mệnh lệnh về sau, trên thân phóng xuất ra lực lượng cường đại, hướng phía Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên Chấn áp tới. Hắn không dám đem tất cả lực lượng đều phóng thích, sợ bị phương này thiên địa chi lực chỗ bài xích nghiền ép. Mà cái này một cỗ lực lượng đủ để cho bất luận cái gì chân thần cũng vì đó tâm kinh đảm hàn. Nhưng đối với Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên tới nói, nhưng không có áp lực lớn như vậy, nhất là Tà Thiên. Hắn đoạt được nhân gian giới đại lượng khí vận, cơ hồ đạt được giới linh tán thành, không nhìn áp lực này, dẫn theo ma vòng hướng phía Tiên Hạc quang tới, cũng quát, quản các ngươi là từ đâu tới, tại nhân gian giới ta mới thật sự là hoàng. Những năm gần đây, hắn đã dưỡng thành một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, cùng thiên địa hợp nhất, ma khí thật sâu, vòng mang kinh người. Muốn đem Tiên Hạc đánh giết. Tiên Hạc thét dài nói, chỉ là hạ giới sinh linh, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, chịu chết đi. Hắn dương cánh, vô biên vũ lưỡi đao bay ra ngoài, đem ma vòng đánh bay, cũng hướng phía Tà Thiên nghiền ép mà đi. Tà Thiên mới biết cái này Tiên Hạc thực lực cường đại, dù là so với hắn đoạn đường này đánh bại đối thủ còn mạnh hơn. Hắn đang muốn lại ra tay thời điểm, Dương Chấn Nam nâng thương ám sát ra ngoài, vô cùng bá đạo thương mang biến thành một đạo trường hồng cường thế ngăn cản lại Tiên Hạc công kích. Ầm ầm, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, thiên địa trong nháy mắt băng liệt. Ra ra thực lực cường đại như vậy, Tà Thiên nhịn không được hoảng sợ nói. Những năm gần đây, Dương Chấn Nam một đường đi theo hắn, thay hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Hắn biết Dương Chấn Nam thực lực không yếu, thế nhưng là chưa từng nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Tà Thiên lập tức đi, bọn hắn chỉ sợ có được cửu dương chi cảnh thực lực. Dương Chấn Nam truyền âm nói, Tà Thiên cũng không hề rời đi. Hắn không tin âm thầm sư tôn không phải không biết hắn tình huống. Huống chi những năm gần đây, hắn một mực chiến vô bất thắng. Lòng tin 10 phần, không phải dễ dàng như vậy bị dọa chay. Tiên hạc bị thiên địa kiềm chế, lực lượng không phát huy ra được, vẫn như trước đem Dương Chấn Nam làm cho liên tục bại lui. Dương Chấn Nam cảm ứng được Tà Thiên không đi, càng phát sốt ruột, hắn quát lớn, thôi, hôm nay liền để các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch sôi trào lên, bàng bạc chiến khí bộc phát, như là lũ quét cuốn tới, cường đại cực kỳ, dù là hắn là chuẩn đế thực lực, nhưng là có sức chiến đấu không thể so với bất luận cái gì đế cấp sinh linh chênh lệch. Bởi vì hắn tu luyện chính là một môn tiên quyết, đây cũng là qua nhiều năm như vậy tinh tiến thần tốc nguyên nhân. Huống chi hắn cùng Tà Thiên đi 81 giới, mỗi một giới đều có cảm ngộ, cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Mỗi một lần Tà Thiên chiến hậu đều muốn tu luyện một đoạn thời gian. Hắn cũng sẽ tùy theo tu luyện, thực lực tăng lên nhanh hơn Tà Thiên. Không phải thiên phú cao hơn Tà Thiên, mà là tiên quyết quá cao cấp. So Tà Thiên tu luyện ma công còn mạnh hơn. Dung hợp 81 giới lực lượng, tăng lên tới chuẩn đế tu vi. Cũng duy hắn một người mà thôi. Dương Chấn Nam dẫn theo chiến thương. Như là huyền vũ xuất thế, tinh thuần huyền vũ chi đạo oanh sát mà ra, cùng tiên hạc đánh cho tương xứng, mỗi một chiêu mỗi một thức đại khai đại hợp, trong vạn dặm đám mây đều bị đánh tan, không gian liên tục sụp đổ, thương sóng một đợt lại một đợt đánh ra, đem ngàn vạn lưỡi dao ngăn cản, dù là có đột phá công kích lưỡi dao, cũng bị trước người hắn tá kình gỡ đến 7-8 phần. Côn Minh Tử nhìn xem Dương Chấn Nam thực lực cường đại như thế. Nội tâm 10 phần không thoải mái. Cau mày quát, đừng kéo dài thời gian. Chấn áp hắn, u, một đạo hạc rít gào thanh âm vang lên. Một ngụm tiên ấn từ trong miệng hắn phun tới. Đối Dương Chấn Nam chấn áp xuống dưới. Đi! Dương Chấn Nam trong tay cũng xuất hiện một ngụm 7 tầng bảo tháp. Bảo tháp lưu động óng ánh quang mang. Đối chiếc kia tiên ấn đụng tới. Tà Thiên biết Dương Chấn Nam có được cái này miệng 7 tầng bảo tháp. Là bọn hắn tại thiên vương giới thời điểm. Hắn tao ngộ nơi đó thiên vương oanh sát thời khắc. Có khác cường giả can thiệp. Là Dương Chấn Nam ra hiệp trợ. Thay hắn đỡ được chí mạng công kích. Mà người đánh lén kia bị Dương Chấn Nam chấn sát. Cái này miệng 7 tầng bảo tháp là chiến lợi phẩm. Lúc ấy Dương Chấn Nam muốn đem cái này 7 tầng bảo tháp đưa cho Tà Thiên. Nhưng là Tà Thiên không muốn. Hắn đi 81 giới cũng đã nhận được không ít đồ tốt. Mà vị gia gia này đều sẽ đem tốt nhất trước cho hắn. Nội tâm của hắn đã sớm công nhận cái này gia gia. Làm sao có thể cái gì đều muốn đâu. 7 tầng bảo tháp không thể nghi ngờ cũng là một kiện tiên vật. Đỡ được tiên ấn về sau. Tiên hạc rốt cục giận dữ. Hắn gào lên. Ta sống xé ngươi. Hắn kích hoạt tiên đạo chi lực. Muốn đem Dương Chấn Nam triệt để tuyệt sát. Nếu như không phải hắn quá già rồi. Cũng không trở thành bị Dương Chấn Nam bước đến một bước này. Đương tiên đạo chi lực bộc phát về sau, phương thiên địa này có sức mạnh mãnh liệt, đối tiên hạc trấn áp xuống tới. Đây là siêu phàm giới ý chí không cho phép có được vượt qua lực lượng của nó xuất hiện. Sẽ hủy phiến thiên địa này quy tắc, đại lượng tiên đạo chi lực bị trấn áp, nhưng có được một sợi tiên đạo chi uy rơi về phía Dương Chấn Nam. Đánh cho Dương Chấn Nam thân thể cơ hồ bạo liệt. Máu tươi cuồng phún mà ra, tiện chủng, đem ta bước đến mức này, ngươi nên kiêu ngạo, tiên hạc mắng một tiếng, không để ý áp lực, lại một lần nữa xông về phía Dương Chấn Nam, Tà Thiên làm sao mắt lộ ra sát cơ, giống lớn, ngươi cái này lông vũ súc sinh đáng chết. Trong lòng hắn, Dương Chấn Nam địa vị phi thường cao, hắn chỉ là không quen biểu đạt. Nhìn thấy Dương Chấn Nam bị kích thương, triệt để tức giận, ma khí bộc phát, như hóa thành ma thần, bộc phát ra ba đầu sáu tay dũng mãnh phi thường, mỗi một cánh tay đều là cầm thần binh lợi khí, thể hiện ra phi thường khủng bố sát phạt chi lực. Những năm gần đây, Tà Thiên có thể đánh nhiều thắng nhiều, cái này vô địch thần thông làm ra tác dụng rất lớn. Mặc dù hắn không được đến siêu phàm giới khí vận, nhưng là cái khác 80 giới khí vận cùng siêu phàm giới đều là tương liên. Đại đạo liền tương thông, bộc phát toàn lực so với Dương Chấn Nam tựa hồ cũng chẳng yếu đi đâu. Cũng khó trách có thể ngay cả lấy 80 giới khí vận. Cũng không phải là chỉ là hư danh, vô biên ma khí mang theo trọng binh đánh xuống, có trùy oanh thiên, có đao phá hải, có kiếm đâm nguyệt, mà đạo chi công xuất thần nhập hóa, nhào nhào rơi xuống kia tiên hạc. Tiên hạc chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực. Cho dù là chuẩn tiên, bị suy yếu đến tình huống như vậy, cũng chỉ có thể ngăn cản Tà Thiên cuồng oanh loạn tạc chi thế. Nhưng mà, nhất khiến tiên hạc khó ngăn cản là Tà Thiên phảng phất trưởng khống không gian chi đạo. Âm thầm có sức mạnh từ không gian bên trong cắt chém ra, cơ hồ có thể làm bị thương hắn nhục thân. Nếu như Tà Thiên thực lực mạnh hơn chút nữa, chỉ sợ hắn cũng ngăn cản không nổi. Thật không nghĩ tới các ngươi tại nhân gian giới cũng có thực lực như thế. Xem ra các ngươi những năm gần đây gặp gỡ coi như không tệ. Càng hẳn là đem các ngươi cầm xuống. Côn Minh Tử nói một tiếng, đem tiên binh trực tiếp ném đi, hướng phía Dương Chấn Nam ám sát quá khứ. Tiên binh cũng không nhận được siêu phàm giới ý chí trấn áp. Khi nó hóa cầu vồng đánh tới thời điểm, Dương Chấn Nam dẫn theo 7 tầng bảo tháp ngăn cản, vẫn bị chấn động đến thổ huyết, lại lần nữa nhào lộn lái đi, chỉ cảm thấy có tiên khí không có vào thể nội, tứ ngược lấy hắn thần cung. Tà Thiên ngươi đi mau, không cần quản ta. Dương Chấn Nam tự biết trận chiến này khó có phần thắng, không muốn để cho Tà Thiên xảy ra chuyện, cố nén thương thế, bộc phát tất cả lực lượng, dung nhập 7 tầng bảo tháp bên trong, hướng phía tiên hạc cùng Côn Minh Tử đụng tới. Cái này một cái, Dương Chấn Nam là muốn cùng Côn Minh Tử cùng tiên hạc đồng quy vu tận. Tà Thiên cảm ứng được Dương Chấn Nam quyết tâm, nghẹn ngào hét lớn, ra ra không thể. Sau một khắc, hắn cũng đem một kiện ma cấp tiên binh thôi động, kia rõ ràng là một đầu ma long roi. Tại hắn roi động thời khắc, hình như có một đầu kinh khủng ma long đối Côn Minh Tử cùng tiên hạc oanh sát mà đi. Từ hắn xuất sinh, liền chỉ có một vị thân nhân, đó chính là hắn nương, mà hắn sư tôn cũng không tính là thân nhân của hắn. Bất quá là lợi dụng công cụ của hắn thôi, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Về sau, gặp gỡ Dương Vũ, biết Dương Vũ là phụ thân hắn, thế nhưng là nội tâm một điểm nhận thân cảm giác đều không có. Nhưng đối Dương Chấn Nam lại không giống. Những năm gần đây hai người như hình với bóng, vào Nam ra Bắc, tình cảm tại trong lúc vô hình ngày tràn tăng trưởng, giờ khắc này càng là bộc phát, không hề có chút che giấu nào. Tiên hạc đối mặt công kích như vậy, còn có siêu phàm giới ý chí chi lực trấn áp, bị ép liên tục bại lui. Côn Minh Tử thì là tiến lên trước một bước, một tay quanh quẩn lấy tiên đạo chi lực, đem hai người này công kích trực tiếp nắm chặt, khiến cho khó mà bộc phát được. Hắn giống như thiên địa này thần linh, không nhìn siêu phàm giới ý chí, đem Dương Chấn Nam cùng Tà Thiên đồng thời nặng xông. Tà Thiên hét lớn, sư tôn người lại không ra tay chờ đến khi nào? Đến lúc này, chỉ có hắn sư tôn mới có thể giải cứu được bọn hắn, coi như thiên vương lão tử đến cũng cứu được không các ngươi. Côn Minh Tử nói một tiếng, bàn tay không ngừng biến lớn, có tiên đạo quy tắc đang vận hành,